Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Mà sự tình như vậy cũng phát sinh ở trong các trận đấu cấp bậc khác. Các người chơi tự cho là cao thủ hay siêu cao thủ bỏ qua thử nghiệm sau khi đổi mới robot Yabitan đều rất sảng khoái, tuy rằng còn mới lạ. Nhưng mà robot có tính năng rất xuất sắc, đánh mấy trận tỷ số thắng có thể đạt tới 60%, đối với robot mới còn không quen, con số này đã rất khoa trương. Sau đó, đột nhiên phát hiện trong bản đổi mới có thêm một loại robot thần gió của OMG. Chuyện lạ, OMG, đó không phải là công ty lấy sản xuất robot nông công nghiệp làm chủ sao? Gần đây tuy rằng vô cùng nổi tiếng, nhưng cũng không phải chuyên về lĩnh vực robot này à. Những cao thủ có thừa tiền sau khi nhìn giới thiệu quả thực là muốn chửi con mẹ nó, robot này di chuyển vị trí, nghe rất giống mấy thứ trong chuyện huyền huyễn nổ sập trời, quyết đoán mua vào tay nếm thử. Một lần nếm thử này, quả thực chính là biển khổ vô biên, quay đầu vẫn là biển các loại vũ nhục, tốt xấu gì cũng là cao thủ có cấp bậc, không dám nói nổi danh, danh tiếng mỏng manh vẫn có một tầng, trong 10 người có thể gặp được một người có biết ID của bản thân. Nhưng mà dùng một chút robot thần gió, các loại hố bùng nổ, hơn nữa là cái loại hố trời cho, dù là thần cũng không thể nhìn thẳng vào. Một đêm trôi qua trên các diễn đàn của trang chủ nổ mạnh. Tiếng mắng như sấm mùa xuân, từng trận không thôi. Lần này bản cập nhật là đùa giỡn hay sao? Thứ kỳ quái gì đó cũng có thể cho vào được sao? Lão tử luyện đến rớt cấp cũng không có thể thành công di chuyển vị trí một lần. Đây là cái robot cùi bắp gì thế, rác rưởi. OMG ta. Các loại từ ngữ thô tục thuộc hạn chế tự động che chắn. Đóng ngoặc đơn, CT các người có bệnh à, đều dám cho robot thí nghiệm vào, còn làm clip chứng đau như vậy, giới thiệu công năng le lói, lừa đảo. Loại bài mới thô tục này lại không lập tức bị mod của diễn đàn mời đi đếm dán, tồn tại 5 bộ mới dọn. ID của mod quản lý box sau đó up bài công nhận. Từ bạc trắng cấp 1 rớt xuống bạc trắng cấp 5, rốt cục luyện thành ổn định di chuyển vị trí, chính là tốc độ. Phía dưới là ghi hình đối lập, đại khái chính là khống chế robot đi qua nhanh hơn một chút, không có tác dụng mắm gì cả. Ghi hình này chỉ là giọt nước đầu tiên, các loại ghi hình ngang trời xuất thế, khá nhiều cái là ghi hình ác ý muốn bôi đen, bổ sung thêm dấu hiệu công ty OMG. OMG, nhà thượng đế chăm chỉ sản xuất máy kéo của ngươi đi, thật sự đừng đem bàn tay độc ác của ngươi mò vào giới robot quân dụng, thật sự quá đen tối. Sau đó trang chủ của OMG đã bị công kích, tuy rằng không thể công phá, nhưng mà chức năng nhắn lại cũng bị bạo, công năng tê liệt. OMG lăn khỏi giới robot quân dụng, XX quân đoàn tiến đến bạo bằng. Cùng loại khẩu hiệu, bình luận hiện ra tràn đầy hơn vạn, quản lý trang web OMG chỉ có thể cấm tính năng nhắn lại, nhưng mà nếu cứ như vậy, khách hàng chân chính tiềm năng của OMG có việc cần nhắn lại cũng sẽ mất đi sự tin tưởng đối với OMG. Ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Sauron đều không có lường trước đến, hắn cũng không nghĩ tới kiểu robot này có vấn đề lại lớn như vậy. Ngay cả hoàng tử đều tỏ vẻ, loại di chuyển vị trí này tồn tại vấn đề, cần tốn nhiều thời gian để luyện tập, ID phụ của hắn từ kim cương cấp 1 rơi đến kim cương cấp 5, mới miễn cưỡng có điểm tâm đắc. Nhưng mà 10 lần vẫn là chỉ có thể thành công 3 lần, cao tầng cũng truyền đến âm thanh công kích từ gocchuyenaudio.com. Đối thủ cạnh tranh, dù sao Sauron vừa mới lên đến vị trí này, làm chuyện đầu tiên liền có vẻ vượt qua quyền hạn có thể quyết định, liền dẫn phát địa chấn cấp 10 trong CT, hắn có phải thật sự thích hợp ở vị trí này hay không? Công tích trước đây là có thể khẳng định, có thể cuồng vọng tự đại hay không? Đưa robot thí nghiệm hơi chút có chút quá mức, nhưng sinh ý thứ này không có người thật sự để ý, cho dù tính năng có vấn đề cũng không đến mức khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Sauron cũng không phải là người mới, trực giác nói cho hắn, hành vi muốn đặt chân robot quân dụng của OMG khiến cho các thế lực khác phản kích. Dưới tình hình chung, CT là từ các nguồn quỹ lớn này bảo trì quan hệ tốt đẹp, không ở cùng một lĩnh vực lại giúp đỡ lẫn nhau, thật sự không cần thiết bởi vì thế đắc tội OMG, loại sự tình này đối phương sẽ không mở miệng phá hư quy củ, nhưng làm tổng giám đốc bình thường đều đã thức thời đi làm, đương nhiên đối phương cũng sẽ bồi thường báo đáp. Nhưng mà chuyện này lại đề cập đến khô lâu lại hoàn toàn là một chuyện khác. Sauron chống được áp lực OMG bên kia, Diệp Tử Tô cũng có điểm chống không được. Ban giám đốc OMG khẩn cấp mở hội nghị, gần nhất khuếch trương nhanh chóng, bởi vì có nguồn vốn lớn nhập vào, cổ phần tự nhiên cũng có chút pha loãng, tất cả thành viên hội đồng quản trị đến cùng nhau, cũng có ảnh hưởng lớn đối với công ty sinh ra. Chỉ vì cái trước mắt ánh mắt thiền cận, làm robot quân dụng, chúng ta cũng ủng hộ, nhưng mà mới cất bước, vì sao muốn làm thứ không ổn định gì đó? Vì sao không dùng một khoản robot thành công ổn trọng đi mở ra thị trường? Loại thủ đoạn đi nét bút nghiêng này, là các công ty nhỏ không có tên tuổi mới dùng đến, chẳng lẽ cũng OMG của chúng ta cũng là loại công ty nhỏ không tên tuổi sao? Có thể mở ra con đường CT, chuyện này vốn là cơ hội thật lớn, đáng tiếc robot không hoàn thiện quá lãng phí. Không chỉ là lãng phí, đối với danh dự OMG cũng là bị đánh sâu vào, hiện tại trang chủ bình thường đưa vào hoạt động đều đã bị ảnh hưởng, các cửa hàng đều truyền đến tin tức chỉ số tiêu thụ giảm xuống. Dự án lớn như vậy, hẳn là giao cho một ít nhà thiết kế có kinh nghiệm đến làm, Diệp Tử Tô có thiên phú, bộ phận thiết kế của chúng ta là toàn thể tán thành, nhưng mà dù sao vẫn là học viên, hẳn là bắt đầu từ học tập. Trưởng bộ phận thiết kế thản nhiên mở miệng, kế hoạch của Diệp Tử Tô kỳ thật ẩn hình tước đoạt quyền lực của hắn. Những người phản đối nghẹn đã lâu bắt đầu cùng vây công, lúc trước Diệp Tử Tô dùng chiêu số riêng đả thông CT cũng làm cho bọn họ mất mặt mũi, nhưng tái ông thất mã biết đâu là phúc. Nhiều đứa con nít con nôi có ý nghĩ kỳ lạ, thực sự nghĩ đến thành công dễ dàng như vậy. Các nhà đầu tư cũng không muốn địa vị thống trị của nhà họ Diệp tăng lên thêm một bước ở OMG, bọn họ đã thông qua vô số quá trình để từ từ mài đi, dần dần cướp lấy quyền kinh doanh, dù sao Diệp Bình Văn cũng không thể ngồi mãi ở vị trí kia. Chỉ cần cắt đứt ý niệm kế thừa trong đầu Diệp Tử Tô, một ít cổ đông khác cùng cao tầng quản lý lo lắng cho tương lai, sẽ đầu nhập vào thêm cổ đông mới. Diệp Bình Văn nhíu mày, mắt nhìn Diệp Tử Tô ngồi ở một bên. Được rồi, sự việc đã xảy ra. Có chất vấn nhiều, cũng là chuyện vô bổ, đây là một lần nếm thử mới. Thất bại thì thất bại, dấu lớn, Air Can You Lie, dấu lớn cách chương.